Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 356, chương 356, vạn người cùng chúc mừng. Mênh mông hùng quan, cao tới vạn mét, tường thành từ trộn lẫn có hắc kim quáng bảo liệu đặc thù hòn đá lũy đống mà thành. Không thể phá vỡ. Ngô Địch sau lưng kéo lấy một cây hơn nghìn thước dáng dấp rong biển. Rong biển bên trên thì là ăn mặc một chuỗi dài hải tộc nguyên liệu nấu ăn. Trong đó đặc biệt kia con trai quân chủ là bắt mắt nhất. Tung nhưng đã chết đi. Nhưng là còn vẫn có quân chủ cấp sinh linh dư uy. Giống như núi nhỏ các tộc động vật biển thi thể tại Ngô Địch trong tay như là đồ chơi bị kéo lấy đi. Mà không có chút nào trệ tắc gian khổ. Từ bờ biển bãi cát đến biển cả tường thành kia một khoảng cách ở giữa xuất hiện một đầu rộng vài trăm mét, sâu cũng có hơn 10 mét rõ rệt khe rãnh. Theo Ngô Địch trở về tin tức được xác nhận. Trên tường thành lập tức vang lên vô số người tiếng kinh hô. Tiếng hoan hô, nối thành một mảnh, vang vọng chân trời, kéo dài không dứt. Lão đại, Đường Tiểu Tam hai tay chống tại trên tường thành. Giật ra cuống họng hô to. Một Trương Tuấn xinh đẹp tiểu sinh mặt đỏ lên. Nếu không phải là bị thương đội người lôi kéo sau cổ áo, sợ là muốn trực tiếp nhảy xuống tường thành. Tại biển cả quan thánh trận áp chế xuống, tường thành phụ cận kia là cấm không lĩnh vực, không cách nào phi hành. Lấy Đường Tiểu Tam tu vi, nếu là vô ý từ trên tường thành rơi xuống, coi như không chết cũng muốn rơi vào một cái xương cốt đứt gãy hạ tràng. Ngô Địch tiểu yêu tinh Sở Thương Tuyết hai mắt sáng lóng lánh, cọ sát lấy óng ánh răng mèo, là Sở Lăng Xa trọng điểm chăm sóc đối tượng. Bạo lực gấu trúc béo đạt leo lên tường thành, tào bào bắt đầu nhảy lên gấu trúc múa. Tại tường thành chỗ cao nhất dãy dụa hắn mông lớn, một cây gần như tại không đuôi ngắn có chút lay động, lại sau đó sơ ý một chút, chân trượt một chút. Ai u mà mẹ nó, ai mẹ nó đẩy ta, béo đạt chửi ầm lên. Chỉ còn cuối cùng một cây móng vuốt còn chụp tại tường thành biên giới. Nhưng mà không đợi béo đạt chuẩn bị mượn lực một lần nữa bò lên, bỗng nhiên một mảnh đen kịt đám người tuôn hướng tường thành. Đều là do ngày đó tại quan nội nhìn thấy Ngô Địch đại phát thần uy các tòa thành trì nhân tộc tinh. Anh, bây giờ nghe nói chiến thần trở về, đều là vội vàng chạy tới, tranh đoạt lấy tường thành chỗ trống. Béo đạt thậm chí cũng không kịp thấy rõ đến tột cùng là ai ép trên ngón tay của hắn. Có lẽ cái kia vô ý đem hắn đẩy xuống thanh niên cũng không có chú ý đến béo đạt tồn tại. Béo đạt chính là kêu thảm từ trên tường thành rơi xuống dưới. Mà tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng là bao phủ tại đám người tiếng hoan hô bên trong. Béo đạt Ngô Địch đi đến bên tường thành bên trên. Lập tức chính là nhìn thấy ngã lộn nhào rơi vào cứng rắn đại địa bên trên béo đạt. Không sai không sai, còn biết tới đón tiếp chủ nhân. Ngươi có lòng, Ngô Địch lộ ra một cái cứng ngắc mỉm cười. Lời bình nói, kia là đương nhiên, bởi vì cái gọi là ta không tới đón tiếp ai tới đón tiếp. Đại ca ngươi nói đúng không? Đại địa hạ béo đạt lỗ tai có chút kích động, từ nện mộng bức trạng thái bên trong khôi phục lại. Hai tay chống đĩa, lắc lắc mông lớn đem đầu từ trong đất rút ra. Một mặt tươi cười nói. À, nói ngươi béo còn thở lên. Vậy liền sẽ giúp lấy đem những này nguyên liệu nấu ăn dọn dẹp một chút. Ban đêm ăn hải sản tiệc. Ngô Địch run tay làm lên vung tay trưởng quỹ. Đem hải sản ném cho béo đạt. Bịch hào quang màu vàng kim nhạt đảo qua. Rơi vào Ngô Địch trên thân. Đây là biển cả quan tiếp dẫn chi quang. Biển cả quan không có cửa thành mà nói, ra có thể nhảy tường thành, nhưng là nhập lại chỉ có thể thông qua thánh trận quang mang truyền tống. Coi như có thể nhảy hơn vạn mét không trung cũng vô dụng. Ai ai ai, lão tử, còn có ta đây, còn có ta. Nhìn xem Ngô Địch biến mất, béo đạt kéo lấy vài tòa thái cổ đại sơn nguyên liệu nấu ăn trọng lượng ầm ầm chạy. Mỗi một bước rơi xuống đều tại cứng rắn đại địa bên trên dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Bịch hào quang màu vàng kim nhạt đảo qua. Đem béo đạt cùng một chuỗi nguyên liệu nấu ăn đều là cùng nhau quét vào biển cả quan bên trong. Trên tường thành tiếng hoan hô vẫn như cũ lại tiếp tục. Bất quá dòng người cũng đã là nghĩ đến dưới tường thành phương chuyển di. bởi vì Ngô Địch đã nhập quan. Sở Thương Tiết bọn người không thể nghi ngờ là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tự nhiên có thể được cho qua. Lão đại, ngươi trở lại rồi. Nhưng ta nhớ đến chết rồi. Đường Tiểu Tam trên mặt tràn đầy nụ cười. Xông lên chuẩn bị ôm. Cuối cùng lại là đâm vào Béo Đạt mềm mại trên bụng gầy trở về. Ngô Địch, nhanh lên nấu cơm, nhanh lên nấu cơm. Ta đói, ta đói. Sở Thương Tiết phiêu phù ở giữa không trung. Tránh thoát Ngô Địch lấy ra làm bia đỡ đạn Béo Đạt. Treo ở Ngô Địch trên thân. Ngô tiền bối, viên khoan thai cũng là dính Đường Tiểu Tam đám người ánh sáng. Mới lấy đi vào. Lúc này tiến lên cùng Ngô Địch làm lễ. Ông chủ, hồ nữ tiểu cửu rụt rè đi tới. Tay nhỏ nắm lấy góc áo. Có kích động cũng có khẩn trương. Tiểu cửu, Ngô Địch ánh mắt chuyển di. Rơi vào tiểu cửu trên cặp mông. Hỏi. Lau miệng bố. Không phải. Cái đuôi của ngươi đâu? Tiểu cửu khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lập tức hiện lên vài miếng ửng đỏ. Nghĩ đến Ngô Địch đã từng không chỉ một chỗ đột nhiên nắm lên nàng mẫn cảm cái đuôi dùng để lau. Miệng kinh lịch, mỗi lần nhớ tới liền để nàng toàn thân trên dưới có loại chạm điện kỳ dị cảm giác. Cái kia, ta hiện tại có thể khống chế. Tiểu cửu nhỏ giọng nói, vặn vẹo uốn éo bờ mông nhỏ. Lập tức một cây thuần trắng như tuyết cái đuôi trống rỗng hiển hiện. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba cho đến cây thứ sáu. Tiểu cửu sau lưng cái đuôi hách nhưng đã sinh dài đến 6 cái. Đồng thời theo nàng tu vi tăng trưởng, cái đuôi số lượng sẽ còn tiếp tục gia tăng. Cho đến sau cùng cửu vĩ đều hiện. Đến lúc đó cửu vĩ thiên hồ huyết mạch đem toàn diện khôi phục. Truyền thừa từ hiện, không sai không sai. Sờ tới sờ lui xúc cảm so trước kia tốt hơn rồi. Ngô Địch đưa thay sờ sờ tiểu cửu cái đuôi. Nhất thời làm tiểu cửu thân thể mềm mại run lên. Cảm giác toàn thân mềm nhũn đề không nổi nhiều ít khí lực. Ngô Địch bình yên trở về. Biển cả quan nội vạn người cùng chúc mừng. Mà biển cả các bộ tộc cũng đều là thở dài một hơi. Không có gì ngoài con trai tộc một mảnh kêu rên bên ngoài. Còn lại các tộc phần lớn đều là không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Móa nó, tên sát tinh kia, tài tinh cuối cùng đã đi. Nhanh lên a, còn đứng ngay đó làm gì? Tài nguyên không cần tiền a, đáy biển rùa tộc quân chủ chỉ huy hùng hùng hổ hổ trách cứ. Làm cọng lông a, hại tộc ta đốt đi nhiều như vậy tài nguyên. Cuối cùng không hề làm gì liền đi. Cố tình tới dọa người a. Ngao tôm tộc cao tầng không cần đun sôi. Thân thể khí đều nhanh muốn đỏ lên vì tức. Tộc ta vì sao như thế không may? Vì sao lại chọn chúng tộc ta quân chủ đi thăm dò đáy biển vực sâu? Gặp tai bay vạ gió a. Con trai tộc các cường giả nhao nhao khóc giống thất xác. Vô duyên vô cớ tổn thất một quân chủ cường đại. Làm bọn hắn tâm can tỳ phổi thận đều tại ẩn ẩn làm đau. Đương nhiên. Không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài. Biển cả còn có dạ xoa tộc. Còn có giao nhân tộc. Còn có giao long tộc chờ đại tộc. Đều là một mặt không cam lòng. Bọn hắn đã bày ra thiên la địa võng. Chỉ đợi Ngô Địch đi vào liền là có thể 100% đem hắn oanh sát. Chưa từng nghĩ Ngô Địch lại là căn bản không có tới. Mà lại càng để bọn hắn lo lắng là đêm hôm đó tại đáy biển trong vực sâu đến tột cùng chuyện gì xảy. Ra. Không chỉ là bọn hắn, đây là Đông Thương thậm chí cả phiến đại lục đều tại quan tâm một cái thế giới tính vấn đề. Một trận vây quanh đáy biển vực sâu mạch nước ngầm ngay tại đại lục phạm vi bên trong ấp ủ. Bất quá thời khắc này biển cả quan lại là bởi vì Ngô Địch trở về cử hành một trận thịnh đại vãn. Người cùng chúc mừng tụ hội, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.